Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 912, Cố Hạo Thiên thực lực. Đằng sau, Tô Nghĩa lại lần lượt cho Nguyên Thành vài bằng hữu gọi điện thoại. Trong đó Bùi Lâm huynh muội cùng Trầm Cung Nhạc lúc này biểu thị nguyện ý đi theo hắn. Nguyên Thành bên này người thông báo đến. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, lại cho Nguyên Thành chi người bên ngoài gọi điện thoại. Cái thứ nhất đánh tới chính là Trương Sán Dương. Nhưng đáng tiếc là một mực không thể bấm. Sẽ không xảy ra vấn đề gì à? Tô Nghĩa ẩn ẩn có chút bận tâm. Trương Sán Dương bên người tuy nhiên có Cẩm Hoành Hiên cường giả như vậy. Thả trước kia không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng bây giờ Lam Tinh quá mức dung chuyển. Huyễn Linh cảnh cường giả đã không thể chi phối cái gì. Làm không tốt còn thật sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chỉ bất quá Yển Nguyệt Thành cách nơi này quá xa vời. Hắn tạm thời cũng không có thời gian đi qua xem xét. Chỉ có thể chờ đợi lấy trước đem chuyện trước mắt giải quyết lại nói. Sau đó, hắn lại bấm Hồ Bàn Tử số điện thoại di động. Vẫn như cũ không thể bấm. Tô Nghĩa vẫn chưa hết hy vọng. Tiếp theo bấm Cố Di Đình điện thoại. Lần này cuối cùng là đả thông. Tô Nghĩa, nghĩ như thế nào đến gọi điện thoại cho ta? Cố Di Đình cười hỏi. Nghe xong Cố Di Đình còn có thể cười được. Tô Nghĩa liền biết nàng không có chuyện. Liền nói ra, không có chuyện khác. Cũng là muốn hỏi một chút chiến thần tháp cái gì thời điểm mở ra. Sự kiện này, hắn có thể một mực tâm tâm niệm niệm. Nhanh, đến lúc đó ta thông báo ngươi. Cố Di Đình không thèm để ý nói. Có thể cho ta nói thời gian cụ thể sao? Tô Nghĩa nói ra, đằng sau liền sẽ tiến vào tử vong cấm địa. Đến lúc đó thì không thu được tin tức. Không thu được tin tức, liền sẽ bỏ lỡ tiến vào chiến thần tháp cơ hội. Không sai biệt lắm hơn 10 ngày đi. Cố Di Đình không chắc chắn lắm trở về một tiếng. Hơn 10 ngày, Tô Nghĩa tâm lý nắm chắc. Hỏi tiếp, các ngươi giao quang thành tình huống như thế nào? Có hay không thế lực khác tiến vào? Giao Quang Thành làm Lam Tinh ba đại siêu cấp thành thị. Khẳng định bị một số đại thế lực theo dõi. Liền như là Kim Tinh Thành một dạng. Nếu như Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn cũng có cường giả tại Giao Quang Thành. Hắn thì muốn suy tính một chút muốn không nên tiến vào chiến thần tháp. Không có. Cố Di Đình rất thẳng thắn trả lời. Không có. Câu trả lời này để Tô Nghĩa thật bất ngờ. Huyền Thiên Đại Lục thế lực còn chưa kịp đối Giao Quang Thành ra tay. Vẫn là nói có khác nguyên nhân khác. Tựa hồ phát giác ra Tô Nghĩa nghi hoặc. Cố Di Đình giải thích nói. Bởi vì thế lực khác kiêng kỵ lão tổ thực lực. Cho nên không người nào dám tại Giao Quang Thành dương oai. Tô Nghĩa lông mày nhíu lại. Cố Di Đình ý tứ rất rõ ràng. Cũng là Cố Hạo Thiên quá mạnh nguyên nhân. Huyền Thiên Đại Lục thế lực mới không dám trêu chọc. Nguyên bản, hắn còn tưởng rằng Lam Tinh Tam Đại Thông Thần cảnh võ giả thực lực là không sai biệt lắm. Nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Cố Hạo Thiên thực lực tuyệt đối phải tại Giang Hoàng Nghị phía trên. Bởi vì Kim Tinh Thành đã tràn vào đại lượng ngoại lai thế lực. Mà Giao Quang Thành lại không ai dám rình mò. Chỉ này một chút liền có thể phán đoán ra cả hai ở giữa chênh lệch. Cố tiền bối là đẳng cấp gì tu luyện giả? Tô Nghĩa tò mò hỏi. Thông thần cảnh ngũ trọng. Cố Di Đình ngạo nghễ nói. Tê. Tô Nghĩa hít sâu một hơi. Thông thần cảnh ngũ trọng. Tuyệt đối có thể được xưng là siêu cấp cường giả. Phải biết. Thanh Vân Kiếm Tông Tông chủ Nghiêm Chí Dũng cũng bất quá thông thần cảnh nhị trọng. Giang Hoàng Nghị thậm chí mới thông thần cảnh nhất trọng. Đối mặt một tên thông thần cảnh ngũ trọng võ giả. Xác thực không có thế lực nào dám tùy tiện trêu chọc. Tô Nghĩa, ngươi còn có nếu không có chuyện gì khác rồi? Cố Di Đình hỏi thăm, ngươi có hay không Trương Sán Dương cùng Hồ Tu Viễn tin tức? Ta làm sao liên lạc không được bọn họ? Tô Nghĩa nói ra, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.